Huyền môn phong thần, quyển 6, góc truyện audio.com. Trong mắt Bích Ba Hồ Quân hiện lên sát khí. Gã cũng không muốn kim thủy mà mình thật vất vả tích góp được cứ như vậy mất đi. Tuy nói bình có thể chứa một hồ nước, đó là cách nói khoa trương. Nhưng kim thủy cực nặng lại là sự thực. Đột nhiên gã niệm động pháp chú. Nước đang tuôn ra Bích Ba Sơn Hải Bình không chỉ không còn chảy ra. Trái lại cuốn ngược quay về, Đồ Nguyên đang tại phía dưới miệng bình, đối diện miệng bình đen mù kia, một luồng lực hút cường liệt từ trong bình toát ra, ở bên cạnh, Ngũ Gia nhướng mày, y rất không muốn tại trong phủ viện của mình nảy sinh báo thù. Hơn nữa hôm nay là ngày đãi khách, nếu phát sinh loại chuyện giết chóc này, bị lão thái gia biết, lão thái gia nổi giận thì y cũng không muốn đối diện. Bất quá, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Trong lòng y chợt hiện lên ý niệm là hy vọng Bích Ba Hồ Quân có thể tốc chiến tốc thắng. Đem tên tu sĩ không biết lai lịch này thu vào trong bình. Chỉ là Đồ Nguyên tựa hồ đã có chuẩn bị. Trên mặt đất cắt bay đá chạy, bị cuốn nuốt vào trong bình. Nhưng quanh thân Đồ Nguyên linh quang kết vân, hộ hai vị đệ tử vào trong đó. Vậy mà đứng ở đó không chút động đậy. Chỉ có tóc bay lượn, bào tung bay, Đồ Nguyên đứng ở đó, giống như là một cây cột chôn sâu vào trong mặt đất. Gió bão có lớn cũng vô pháp đem nó cuốn lên, cỏ và đất đều bị cuốn lên từng tầng. Đột nhiên, lực thôn phệ trong bình tản mát, một vùng nước trôi nổi kim lãng tuôn ra, quấn hướng thầy trò Đồ Nguyên. Bích Ba Hồ Quân muốn dùng phương thức này đem Đồ Nguyên cuốn vào trong bình. Đồ Nguyên đưa tay sờ tìm bên hông một cái, một thanh như ý xuất hiện trên tay, trên như ý nhẹ nhẹ thanh quang, vạch một cái vào hư không phía vùng nước, một mảnh thanh quang lướt qua, kim thủy bay ra, thoát ly Bích Ba Sơn Hải Bình khống chế, một mảnh bọt nước rải rác tại trong viện, tay phải bấm quyết, tư thế là lập tức bắt lấy Bích Ba Sơn Hải Bình trong không trung, mà con mắt nhưng là nhìn về phía Ngũ Gia. Nhãn thần hắn thay đổi sự thanh tĩnh lúc trước, đột nhiên biến thành sắc bén, nếu như nói lúc trước như là một tòa núi xanh chìm trong mây mù. Vậy hiện tại chính là một ngọn núi tùy thời đều sẽ sụp đổ. Giữa núi các loại góc cạnh sắc bén, mỗi một chỗ đều như muốn hóa thành kiếm. Bằng hữu của Ngũ Gia thật khách khí, một bình nước không đủ, càng muốn thu ta vào trong bình. Không biết Ngũ Gia có cùng ý nghĩ như vậy hay không? Đồ Nguyên không hỏi Bích Ba Hồ Quân, mà hỏi Ngũ Gia, bởi vì nơi này là nơi của Ngũ Gia. Ngũ Gia tay niết chén rượu, ánh mắt lại có phần phiêu hốt, y cũng là đan đạo tu vi, nhưng mà y tự nhận vô pháp thoải mái làm được tất cả như Đồ Nguyên vậy. Hơn nữa, thanh như ý trong tay Đồ Nguyên kia tựa hồ có điểm khác biệt với những như ý khác. Y đương nhiên không muốn rước lấy đại địch cho vương gia. Vừa rồi Bích Ba Hồ Quân thay đổi chủ ý, y chưa kịp ngăn cản. Liền nghĩ nếu là có thể trực tiếp thu lấy tên tu sĩ không biết lai lịch này vào trong bình cũng tốt. Chỉ là Bích Ba Sơn Hải Bình của Bích Ba Hồ Quân không có làm được. Bây giờ trái lại Đồ Nguyên hỏi y, vậy y chính là cân nhắc được rồi. Ở bên cạnh, lúc này phụ nhân Diễm Lệ kia đột nhiên nói ra. Ngũ Gia, nhiều thêm bằng hữu nhiều thêm phần duyên, khởi nguyên chẳng qua là hạ nhân vô ý một lần va chạm mà thôi. Bích Ba huynh sao sẽ một mực ghi hận một giới phàm nhân mạo phạm chứ? Ngũ Gia nhìn thoáng qua Bích Ba Hồ Quân, Bích Ba Hồ Quân một đôi con mắt trôi nổi đỏ kia híp lại. Trong mắt có một phần sát khí nhìn thoáng qua phụ nhân Diễm Lệ kia. Ngũ Gia biết, Bích Ba Hồ Quân không nguyện ý chịu để yên như thế. Lúc này, mọi người đều đang nhìn Ngũ Gia, Đồ Nguyên đứng ở đó, tay trái cầm như ý tay phải bấm quyết thủ tại trước bụng. Linh quang trên người dày đặc, trên trán một đạo nguyệt nha ấn ký ẩn hiện quang hoa. Trong ánh mắt có một loại tự tin cùng hung ý tựa hồ đã sẵn sàng đại khai sát giới. Ngũ Gia đột nhiên cảm thấy rất khó xử lý tốt, hối hận lúc trước không có ngăn cản đánh cuộc. Vốn tưởng rằng người tu sĩ không biết tên này là một người nén giận. Chỉ là trong nháy mắt liền khí tức đại biến, biến thành sắc bén một bước cũng không nhường, Tuy rằng ngôn ngữ nhìn qua cũng không phải đằng đằng sát khí. Nhưng khí tức biểu hiện ra ngoài khiến Ngũ Gia không dám có chút nào khinh thị cùng sơ suất. Y có thể tưởng tượng được, nếu như mình tán đồng với cách làm của Bích Ba Hồ Quân. Như vậy nơi đây lập tức sẽ có một trận đại chiến. Tuy nói y dẫn theo hai người đệ tử, nhưng mình cũng không có nắm chặt giữ lại được hắn. Chỉ cần hắn chạy thoát, vậy thì một cái tu sĩ thần bí mà Cao Minh Lập quyết tâm muốn đối địch cùng một cái gia tộc. Sẽ đem tới cho gia tộc phiền phức rất lớn. Một cái gia tộc là tuyệt đối không nguyện ý trêu chọc những hạng người liều mạng đó. Mà Bích Ba Hồ Quân tại trong lòng Ngũ Gia, tuy là yêu tính nặng, chút thù cũng phải báo. Nhưng gã sống lâu dài ở Bích Ba đáy hồ, đã an ổn với hiện trạng, cũng không có loại liều mình bỏ mạng đánh nhau. Tại trước mặt gia tộc mình, gã cũng không dám có câu oán hận. Trong chốc lát, khi nghĩ đến những điểm này, lập tức liền có chủ ý. Ha ha, Ngũ Gia đầu tiên là cười, sau đó nói ra, chính như Hoa Mai Tiên Cô nói, gặp mặt tức là duyên, Lục Tứ Cô va chạm Bích Ba huynh, là vương phủ chúng ta không phải, về sau ta sẽ bồi tội với Bích Ba huynh. Bích Ba Hồ Quân sửng sốt, nhìn về phía Ngũ Gia, chỉ thấy Ngũ Gia đã giơ chén rượu lên, nói ra, Bích Ba huynh thích mỹ tử, mấy ngày trước. Viên Thiên Quân đưa tới ba đàn bách linh rượu trái cây cho lão thái gia chúng ta. Đợi một hồi ta sẽ lén lấy tới cho Bích Ba huynh một bình. Như thế nào? Bích Ba Hồ Quân nhìn thấy Ngũ Gia nói như vậy, ngẩn người, cúi đầu trầm mặc một lúc lâu, ngẩng đầu lên lại thì sát khí trong mắt đã biến mất. Cười nói, nơi này là nơi của Ngũ Gia ngươi, ngươi cứ định đoạt, được, Bích Ba huynh thống khoái. Ngũ Gia nói xong hướng Đồ Nguyên hỏi, không biết tên họ đạo trưởng là Đồ Nguyên. Ngũ Gia suy nghĩ một chút, cảm giác như đã nghe qua, nhưng lại nghĩ không ra, lập tức cười nói, thì ra là Đồ Chân Nhân, người đã đứng ra, vậy chuyện của Lục Tứ Cô đã xong, đạo trưởng nếu là không có chuyện gì, không bằng lưu lại uống chén rượu, như thế nào? Đồ Nguyên nhìn Bích Ba Hồ Quân, cũng không có lưu lại. Mà là nói để Lục Tứ Cô về cùng nàng hài tử của nàng thân cận nhiều một chút. Ngũ Gia cười đáp ứng rồi. Đồ Nguyên mang theo Lục Tứ Cô và hai vị đệ tử đi ra vương phủ. Tâm tình vốn khẩn trương cũng buông lỏng xuống. Đối với hắn mà nói, có thể không đấu đương nhiên là tốt nhất. Hắn hỏi Lục Tứ Cô có muốn ly khai vương gia hay không? Lục Tứ Cô lắc đầu, nói ra. Lúc này đây xác thực là mình không cẩn thận, hơn nữa, nàng nói vương gia đối với nàng có ân, lúc đó mình cùng đường thì được vương gia thu lưu, tại vương gia, nàng còn có một bà con xa, chỉ là bây giờ xảy ra chuyện này, thân thích của nàng cũng không thể giúp được cái gì, lại thêm kỳ thực việc này qua hai ngày sẽ không có gì rồi. Chỉ vì Khúc Nguyên Tuyền tại nơi đây, cho nên Đầu Nguyên cần phải làm điều đó. Lục Tứ Cô về đến nhà, tất nhiên là thiên ân vạn tạ Đồ Nguyên. Đồ Nguyên lại nói tới chuyện mình phải rời Vạn Thánh Sơn. Hỏi nàng có muốn cho Khúc Nguyên Tuyền ở lại bên cạnh chiếu cố hay không? Khúc Nguyên Tuyền vô pháp làm ra quyết định, vì vậy Đồ Nguyên hỏi Lục Tứ Cô, cách chương.